Chúa tể vũ trụ, chương 220, thí luyện vòng 2, góc truyện audio.com. Thí luyện kết thúc, âm thanh vừa vang lên, Vũ Minh liền bị đá ra khỏi không gian ảo, mở ra khoang dinh dưỡng. Vũ Minh nhìn thấy đã có một đám người đứng đó rồi. Giống như đã rất sớm liền đi ra, giống như có rất nhiều người ra sớm. Lâm Dũng đột nhiên xuất hiện phía sau Vũ Minh lên tiếng. Ngươi lúc nào ra? Vũ Minh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Dũng hỏi. Trước ngươi vài giây, đúng rồi, Tô Ánh Tuyết đâu? Vũ Minh liếc nhìn xung quanh tìm kiếm. Sau đó ánh mắt rơi vào một tân ảnh đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt có chút thất thần. Không phải Tô Ánh Tuyết thì còn ai vào đây nữa? Tuyết Nhi, ngươi làm sao? Vũ Minh đi tới đặt tay lên vai nàng lay lay hỏi. Hừ, ai cần ngươi lo? Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng. Sau đó ngoảnh mặt ra chỗ khác. Không đến nỗi đi, làm sao tự nhiên lại thế này? Vũ Minh có chút kinh ngạc. Ngươi bị loại rất sớm sao? Lâm Dũng kỳ quái hỏi. Ta gặp thông mạch cảnh cấp 9 ma thú. Tận 10 con, ta đánh không lại. Tô Ánh Tuyết nói. Vũ Minh cùng Lâm Dũng triệt để im lặng. Đại tỷ, ngươi xác định không phải khoe khoang. Ngươi nhìn ngươi tu vi thế nào? Mới thông mạch cảnh tầng 6 đỉnh phong liền đánh tới đó. Ngươi còn ở nơi này ủy khuất, ngươi là ở đùa chúng ta sao? Mà giọng nói của nàng cũng truyền vào tai những người khác khiến đám người đồng loạt nhìn nàng với ánh mắt quái lạ. Có lẽ nhận ra nhiều người nhìn mình, Tô Ánh Tuyết có chút xấu hổ, nhưng nàng là thật rất ủy khuất, bị 10 con ma thú khác nhau vây công. Nàng rất tức giận, nhưng là không làm được gì cả. Tránh đông né tây đều bị chúng vây chặt, hơn nữa còn đem nàng tóc đốt trụi. Khi đó nhìn bản thân dưới mặt nước, nàng khóc không ra nước mắt, may mắn chỉ là không gian ảo. Nếu là thật, nàng thật đúng là muốn tìm cái lỗ chui xuống. Ngươi hẳn là lấy được công pháp tu luyện mới đúng không? Là công pháp gì? Vũ Minh nhíu mày hỏi. Nếu không dựa vài công pháp, Tô Ánh Tuyết tuyệt đối không có khả năng tăng mạnh như thế. Điều hắn quan tâm là công pháp nàng tu luyện là gì? Tới từ đâu, cung chủ cho ta, tên là Tử Phi Thiên Quyết, Tô Ánh Tuyết nghĩ một chút nói. Vũ Minh nhất thời giật mình, sau đó gương mặt nở ra nụ cười, xem ra bạch tử cũng không khiến hắn thất vọng. Lạc Tử Phi Thiên Quyết là công pháp dành riêng cho vũ công tu luyện. Công pháp này rất mạnh mẽ. Năm đó có người phát hiện công pháp này trong một nơi bí ẩn trong vũ trụ. Sau đó nàng tu luyện 1000 năm liền đạt tới cấp bậc tôn giả. Đó là vì người này cũng không phải giàu có gì, không cách nào có nhiều tài nguyên để tu luyện, cũng không phải người có thiên phú về mặt vũ công, cho nên tốc độ mới như thế chậm, khi đó ai nấy đều gọi nàng một tiếng Lạc tiên tử. Nàng là họ Lạc, tên Lạc Khởi La, mà chỉ cần là vũ công, phía sau đều mang theo tiên tử hai chữ này. Nhưng Tô Ánh Tuyết không giống, nàng thiên phú hoàn toàn nằm trong bậc nhất lưu, hơn nữa có hắn tại, không sợ nàng không có tài nguyên tu luyện, nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Lâm Dũng nhìn thấy Vũ Minh trong mắt hiện lên vẻ an tâm. Hắn biết công pháp này không có vấn đề. Hơn nữa còn rất hợp ý Vũ Minh, mặc dù Vũ Minh bí mật rất nhiều, Lâm Dũng cũng không có hỏi tới, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt cùng kiến thức của Vũ Minh. Nha, còn thật là tốt đây, ngươi là đang khoe khoang sao? Tô Ánh Tuyết, Lâm Dũng cười trêu ghẹo, miệng chó không mọc được ngà voi. Tô Ánh Tuyết nghe thế trừng mắt nhìn Lâm Dũng, lúc này, Hồng An từ không khiếp sợ tỉnh lại. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đi ra khỏi khoang dĩnh dưỡng. Hắn liền nhẹ ho hai tiếng. Mọi người, yên lặng một chút, đám người nghe thế liền im lặng xuống. Lắng nghe lấy ông ta công bố kết quả. Ừ, sau đây ta đọc tên ai người đó liền đi lên đây. Vũ Minh, Lâm Dũng, Tô Ánh Tuyết, mất vài phút Hồng An liền gọi xong 200 người. Sau đó hắn nói tiếp, chúc mừng các ngươi. Các ngươi là những người có tư cách tham gia vòng thi thứ hai. Còn những người khác, thật đáng tiếc, các ngươi đã bị loại. Ta không phục, một nữ nhân đi lên. Ồ, ngươi không phục cái gì? Hồng An cười nhạt hỏi. Dựa vào cái gì loại chúng ta? quy tắc kiểm tra vốn dĩ không công bằng. Rất nhiều ma thú chúng ta đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa trong đó nhiều người thực lực còn không bằng ta. Dựa vào cái gì họ được chọn? Người nữ sinh kia lên tiếng. Ha ha, còn ai không phục không? Đứng ra một thể luôn đi. Hồng An cười ha hả nói. Đám người nhìn nhau một chút. Sau đó liền có thêm vài người đi lên. Ừ, rất không tệ. Ít nhất biết thành thật. Thứ nhất, các ngươi không biết tên ma thú cùng điểm yếu điểm mạnh của nó là do các ngươi kiến thức không đủ. Đây cũng không phải đơn thuần khảo nghiệm thực lực các ngươi, mà còn khảo nghiệm cả kiến thức các ngươi nắm giữ. Thứ hai, trong số người qua vòng một, đích thật có nhiều người thực lực không bằng các ngươi, nhưng họ lại được chọn, vì họ khả năng sống sót sẽ cao hơn các ngươi. Các ngươi chẳng hiểu ma thú, chỉ lấy cứng đối cứng mà không biết lợi dụng ưu thế bản thân tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đó là lý do các ngươi bị loại. Thứ ba, quy tắc có công bằng hay không là do chúng ta định đoạt. Không phải mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa như các ngươi. Tại liên bang, các ngươi là thiên tài, được nhiều người để ý, nhưng ở đây, các ngươi chẳng là gì cả. Cái chúng ta cần là người có thích ứng với môi trường này, mà không phải sủng vật bị nhốt trong lồng. Các ngươi thỏa mãn không? Hồng An lạnh lùng nói. Đám người đồng loạt im lặng, nhìn lấy nhau sau đó đồng thời rời đi. Nhìn thấy thế Hồng An cười khinh một tiếng. Thật sự là một đám đồ bỏ đi. Được rồi, bây giờ tới vòng thứ hai. Các ngươi về lại khoang dinh dưỡng của mình đi. Hồng An lạnh nhạt nhìn đám người nói. Cẩn thận một chút, Vũ Minh vỗ vai Tô Ánh Tuyết nói. Ta biết, Tô Ánh Tuyết gật đầu. Sau đó liền nằm xuống khoang dinh dưỡng của mình. Đóng cửa lại, rất nhanh Vũ Minh liền tiến vào không gian ảo. Xung quanh hắn giống như là một cánh rừng bao la nào đó. Chưa chờ hắn tìm hiểu kỹ càng, bảng thông tin của hắn hiện lên, cũng không cho hắn chọn lựa vũ khí cái gì, trực tiếp ném cho hắn một thanh chủy thủ, sau đó liền bắt đầu. Ma thú đột ngột xuất hiện, Vũ Minh khẽ nhíu mày, cũng không có bối rồi. Hắn chủ động lao lên ứng chiến, nhưng chưa giết được một nửa liền có ma thú khác xuất hiện. Dần dần phô thiên cái địa ma thú xếp hàng trước mặt hắn. Nói là xếp hàng chỉ là một loại hoa mỹ cách gọi. Thực tế chúng nó là điên cuồng hướng về phía Vũ Minh lao tới. Đại địa chấn động, cây cối sụp đổ, Vũ Minh vừa đánh vừa lùi. Nhưng là xung quanh hắn thực sự ma thú nhiều lắm. Tuy nhiên Vũ Minh chỉ cười nhạt một tiếng. Đây là không gian ảo, cũng không phải hiện thực thế giới. Huyết ảnh phân thân, Vũ Minh bàn tay chạm đất một cái. Hơn 10 người huyết y xuất hiện, sau đó là điên cuồng chém giết. Càng về sau, huyết y càng nhiều, mặc dù cuộc thi này là sống sót, nhưng nếu đã trốn không được, vậy trực tiếp giết liền tốt. Vũ Minh tốc độ rất nhanh, chủy thủ trong tay trực tiếp trong một giây liền chém ra 10 đao. Lập tức có 10 con ma thú đổ xuống, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng là hắn nhân số nhiều. Hiện tại đã đạt tới hơn 30 người huyết y, mỗi người đều cầm vũ khí khác nhau. Cũng có người cầm vũ khí giống nhau, cũng có người tay không tấc sắc, nhưng được cái là chết đi một huyết y, Vũ Minh lại có thể dựa vào máu huyết của ma thú hình thành huyết y khác. Với thực lực của hắn hiện tại, cao nhất khống chế huyết y chỉ đạt tới 40 người. Tuy nhiên để đạt tới con số 40 này, số máu huyết tại đây còn chưa đủ, xa xa không đủ, áp lực của Vũ Minh rất lớn, vì đây là rừng rậm, khắp nơi đều là ma thú. Hắn có chút khó hiểu, tại sao ma thú xuất hiện lại nhiều đến như thế, nếu dựa theo tốc độ này, những người khác sống sót được bao lâu? Đáng tiếc hắn không biết rằng, Hồng An chính là người làm điều đó, hắn muốn biết cực hạn của Vũ Minh ở đâu, chứ còn những người khác. Đương nhiên, Lâm Dũng cũng có đãi ngộ giống như Vũ Minh, những người khác thì hoàn toàn không có áp lực như thế. Bởi vì họ ban đầu có một phút chạy trốn, hơn nữa thú xuất hiện từ ít tới nhiều, chứ không có ồ ạt như Vũ Minh cùng Lâm Dũng gặp phải. Chỉ là Hồng An không nghĩ tới, Vũ Minh hắn còn có một chiêu biến thái như này, hơn 30 người huyết y, mặc dù chiến lực so với Vũ Minh kém một nửa, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể chiến thắng. Ma thú đổ xuống rất nhiều, cứ mỗi một người huyết y chết đi lại có một người khác xuất hiện. Giống như vô tận tồn tại như thế, năm đó Vũ Minh dựa vào bí pháp này, triệu hoán ra hơn 1 triệu tên huyết y, còn hấp thu lấy sát khí của chiến trường. Lại lâm vào trạng thái mất lý trí, chiến lực tăng lên gần như gấp 3 lần, cho nên những người huyết y kia chiến lực cũng tăng lên rất nhiều mới có thể đạt được phần thắng huy hoàng như thế. Nếu không ngươi cho rằng dựa vào cái gì một tên thánh giả lại có thể dùng sức một người diệt trên 100 tinh vực. Trong đó lại không thiếu thánh quân cảnh đây. Xẹt, một nhát chém cuối cùng. Toàn bộ ma thú ngã xuống. Vũ Minh có chút nhíu mày. Làm sao lại đột nhiên hết đây? Đây là một cơ hội hiếm có. Sử dụng bí pháp huyết ảnh phân thân trong không gian ảo. Hắn có thể vững vàng nắm giữ lý trí của mình. Cho nên hắn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu rõ ràng điểm cuối của nó. Nhưng là đang nửa đường thì xe tuột xích làm hắn có chút im lặng. Mà Hồng An bên ngoài đã đổ mồ hôi đầy lưng. Hắn không phải sợ hãi, mà là đau lòng, không gian ảo cũng cần tài nguyên. Số lượng lớn như thế ma thú tạo ra cũng cần một số lớn tài nguyên. Mà mới vừa rồi Vũ Minh chém giết ma thú tiêu tốn của ông ta trên 100 tỷ đồng liên bang. Bảo ai không đau lòng, nhưng là đã làm phải làm tới chót. Hắn khẽ cắn răng một cái, lập tức điều chỉnh ma thú đạt tới cấp bậc dung linh cảnh tầng 9. Còn không ngừng biến đổi hoàn cảnh, từ sa mạc tới thảo nguyên, lại tới đầm lầy, cứ là hoàn cảnh có lợi với ma thú là Hồng An lại điều chỉnh hoàn cảnh. Nhưng toàn bộ đều không có tác dụng, mặc dù làm Vũ Minh bị thương một chút. Nhưng cũng không có làm hắn bị thương nặng, hơn nữa số lượng huyết y nhân càng lúc càng nhiều, hiện tại đã đạt tới 37 huyết y nhân, dòng dã hơn 2 giờ đồng hồ, Hồng An bất lực ngồi trên ghế, gương mặt thất thần ngồi đó. Qua 2 giờ này, Vũ Minh đã lâm vào trọng thương, nhưng là con mẹ nó lại không có ma thú nào giết được hắn. Bảo sao Hồng An không tức giận, bất lực, không còn cách nào khác. Hồng An thở dài một tiếng, dù sao hợp đạo cảnh ma thú số lượng lớn là hắn làm không ra. Cũng chịu không nổi số tài nguyên tiêu hao, phải biết hắn đã tiêu hao toàn bộ tài nguyên võ giả liên minh cấp cho. Còn chính bản thân hắn bỏ vào nữa chỉ để duy trì hơn 2 giờ này. Không chơi nữa, mẹ kiếp, tức giận nói một tiếng. Hồng An lập tức đá Vũ Minh ra khỏi không gian ảo. Mà nhìn thấy một con khổng lồ đại mãng xà từ trên trời rơi xuống. Mở ra cái mồm đầy máu hôi thối. Chuẩn bị nuốt lấy bản thân mình. Vũ Minh đang định từ bỏ thì đột nhiên phát hiện bản thân đang nằm trong khoang dinh dưỡng. Nếu để Hồng An biết chuyện này, không biết hắn có tức hộc máu hay không. Vũ Minh mở ra khoang dinh dưỡng. Nhìn xung quanh, hiện tại tất cả đều đã đi ra. Ai nấy cũng nhìn lấy hắn khi hắn đi ra. Mà Lâm Dũng duy trì cũng chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ. Vũ Minh hắn vậy mà đã tới hơn 2 giờ. Cái này quá kinh khủng một chút đi. Vũ Minh đỡ lấy đầu mình. Chiến đấu quá lâu, cảm giác đầu có chút choáng. Chúc mừng, một âm thanh vang lên. Hồng An lạnh lùng bước tới nhìn Vũ Minh nói. Hả, Vũ Minh nhìn lấy gương mặt như bị táo bón của Hồng An hơi kinh ngạc một chút. Hắn đây là bị thế nào? Được rồi, hiện tại ta công bố, những người bị gọi tên mời trở về, các người bị loại, thoáng cái 200 người chỉ còn lại có 100 người. Tô Ánh Tuyết cũng nằm trong số người được chọn, dù thật không qua được cũng không sao, dù sao nàng đều là người của băng cung, qua hay không cũng thế. Vũ Minh, ngươi làm gì ở bên trong lâu như thế? Làm cách nào vậy? Tô Ánh Tuyết thấp giọng hỏi. Chiến đấu a, Vũ Minh nói. Ngươi không chạy, chẳng phải thời gian đầu không xuất hiện ma thú sao? Ngươi lại đi chờ nó xuất hiện liền chiến đấu. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nói. Cái gì? Vũ Minh cùng Lâm Dũng nhất thời bật thốt. Các ngươi làm sao a? Tô Ánh Tuyết giật mình nhìn hai người. Ta vừa vào liền gặp ma thú. Hơn nữa số lượng mỗi giây đều tăng lên. Ta cũng không có cách nào. không giết thì ngồi chờ chết sao? Vũ Minh quái quái hỏi. Ta cũng thế, Lâm Dũng gật đầu nói. Cái gì, các ngươi đều như thế? Vậy là các ngươi từ đầu đến cuối đều ở chiến đấu? Làm sao sống sót được? Tô Ánh Tuyết trợn lớn con mắt, kinh ngạc bật thốt, giọng nói của nàng có chút lớn. Ở đây ai cũng nghe thấy. Đám người kinh ngạc nhìn lấy hai người Vũ Minh. Ta mẹ nó nào biết được. Vừa vào chưa nổi 5 giây ma thú liền xuất hiện. Sau đó từ 4 phương 8 hướng ùn ùn kéo tới. Nếu không phải ta mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Vũ Minh giật mình đáp. Mà bên kia, Hồng An nghe thế mặt liền đen lại. Con mẹ nó nếu ta biết người biến thái như thế, ta sẽ đi làm chuyện vô bổ này. Ta chỉ muốn xem giới hạn của ngươi ở đâu à, vậy ngươi duy trì hơn 2 tiếng mới chết sao? Cái này ta còn kỳ quái đâu. Khi đó ta đã vô cùng suy yếu. Sắp bị một con ma thú nuốt lấy liền bị đá ra ngoài không gian ảo. Vũ Minh gãi đầu nói. Hồng An nghe xong, đang đi liền té xuống đất. Cách chương.